Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, chính văn chương 57 đừng đem đầu cấp khái chứ. Thần thiếp cũng cảm thấy Vân Giao nói được thực không tồi. Vân Thanh Nguyệt hít sâu một hơi, hướng tới Mục Vân Giao miễn cưỡng cười, cũng đi theo nói. Hôm nay ngươi Mục Lăng Phong vì giữ được một cái nữ nhi mặt mũi, mà đem nàng nữ nhi đưa lên tuyệt lộ, như vậy nàng không ngại đem hắn yêu nhất nhi tử cũng đi theo đưa lên lộ. Phụ hoàng, ta, Mục Thiên Triệt thấy Mục Vân Giao muốn lôi kéo chính mình chịu chết, vội vàng đem xin giúp đỡ ánh mắt phóng tới Mục Lăng Phong trên người. Mục Lăng Phong cho Mục Thiên Triệt một cái trấn an ánh mắt, lại đem ánh mắt phóng tới Mục Vân Giao trên người. Thái tử thể nhược, như thế nào có thể tham gia? Mục Lăng Phong không nghĩ tới, Vân Thanh Nguyệt cùng Mục Vân Giao thế nhưng sẽ đem Mục Thiên Triệt cũng cấp kéo xuống nước. Vội vàng nói, cũng là, thái tử dù sao cũng là một quốc gia chữ quân, tự nhiên phải hảo hảo che chở. Mục Vân Giao nhìn mắt Mục Lăng Phong, một bộ đau lòng bộ dáng. Mục Vân Giao lời này làm rõ, ý tứ còn không phải là, hoàng thượng đem Mục Thiên Triệt mệnh hảo hảo che chở, thái tử mệnh càng đáng giá, mà nàng mệnh bất quá chính là một cái tiện mệnh sao? Vân Giao đây là ý gì? Ngươi lại không phải không biết ngươi hoàng huynh từ nhỏ thể nhược. Mục Lăng Phong cường xả ra một mạt mỉm cười nói, ân, ta đều biết. Mục Vân Giao hiểu ý gật gật đầu. Một bộ ta cái gì đều biết bộ dáng. Mục Lăng Phong vô ngữ đỡ chán, hắn như thế nào cảm thấy càng bôi càng đen đâu. Như vậy đi, nếu thái tử thể nhược, không bằng khiến cho Tam công chúa Thế huynh xuất chiến. Bắc Diệp Hoàng cho rằng như thế nào? Vẫn luôn trầm mặc không nói Thượng Quan Cảnh Lạc bỗng nhiên mở miệng thế Mục Lăng Phong giải vây. Ân, không tồi, Thiên Vũ cùng Triệt Nhi xưa nay cảm tình hảo, chắc là sẽ không cự tuyệt. Thiên Vũ, ngươi nói đi. Mục Lăng Phong đem có lực áp bách ánh mắt phóng tới Mục Thiên Vũ trên người. Mục Vân Giao quét mắt Thượng Quan Cảnh Lạc cùng Mục Lăng Phong, châm chọc cười. Thượng Quan Cảnh Lạc cảm nhận được Mục Vân Giao ánh mắt chiều nàng nhìn lại, có chút không rõ nguyên do. Hắn biết Mục Lăng Phong đối với Mục Thiên Triệt thiên vị, vì bảo vệ Mục Thiên Triệt, hắn chỉ có thể nói như vậy. Là, Mục Thiên Vũ nghe thấy Mục Lăng Phong nói, muốn chết tâm đều có, chính là bách với hắn ánh mắt quá bén nhọn, chỉ phải gật gật đầu. Tứ quốc điên phong hội chính là một hồi tử thương bất luận luận võ đại tái. Làm nàng đi, chẳng phải là chịu chết. Như vậy tưởng tượng, Mục Thiên Vũ lại oán hận mà nhìn về phía Mục Vân Giao. Đều là nàng, nếu không phải Mục Vân Giao, nàng như thế nào sẽ bị phụ hoàng buộc đi tham gia kia cái gì tứ quốc điên phong hội. Mục Vân Giao chú ý tới Mục Thiên Vũ hận không thể giết nàng ánh mắt, bất đắc dĩ mà nhún vai, tự làm bậy không thể sống. Có một câu gọi là, hại người chung hại mình, này không phải ở Mục Thiên Vũ trên người xác minh sao? Hảo, hôm nay nói vậy chư vị đều mệt mỏi, liền đều sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Mục Lăng Phong hướng tới ở đây người vẫy vẫy tay, đại gia liền sôi nổi tan cuộc, ở đây người trong lòng không hẹn mà cùng mà đều có một loại cái nhìn. Hôm nay chính là nhìn một hồi xuất sắc nội chiến biểu diễn. Vân Giao công chúa, thực chờ mong ngươi 3 ngày về sau biểu hiện. Cảnh Như Y ở đi ngang qua Mục Vân Giao bên người là lúc xinh đẹp cười nói. Như Y công chúa, đêm đường đi nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị va chạm. Mục Vân Giao hướng tới Cảnh Như Y lạnh lùng cười, bản công chúa cũng không sợ bị va chạm, sợ chính là một không cẩn thận để cho người khác té ngã một cái. Cảnh Như Y cũng không chút nào yếu thế, trực tiếp phản kích nói, ân, nhưng đừng đem đầu cấp khái chứ. Mục Vân Giao rất là hảo tâm mà nhắc nhở nói, những lời này, ta còn là đưa cho Vân Giao công chúa đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.